Ngày vậy thì tiếp theo, hãy coi như chúng ta đang trò chuyện với tư cách là bạn bè đi. Dù sao, tôi vẫn rất tiếc nuối nếu các cuộc họp của câu lạc bộ thiên tài phải kết thúc ở đây. Mọi người ở đây đã hỏi ông rất nhiều câu hỏi suốt bao năm, riêng tôi mới chỉ tham gia được vài tháng, còn chưa kịp nói chuyện với ông nhiều thì đã không còn cơ hội gặp lại nữa. Thực ra, điều tôi luôn tò mò nhất là làm sao ông chắc chắn rằng tất cả những gì ông nhìn thấy về tương lai đều là thật. Nghe thấy câu hỏi của Lâm Huyền. Các bạn đang nghe truyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.vip. Chương 1617, tương lai duy nhất, 2. Người đàn ông đeo mặt nạ Einstein, ngồi yên trên chiếc ghế đối diện, khẽ cười. Erin, cậu hiểu rõ hơn ai hết rằng tương lai mà tôi nhìn thấy chắc chắn là thật. Dù sao đi nữa, nếu tương lai mà tôi thấy là giả, thì có lẽ ngay từ ngày đầu tiên cậu tham gia câu lạc bộ thiên tài, cậu đã mãi mãi rời khỏi thế giới này rồi. Lâm Huyền không thể phản bác điều này. Lần đầu tiên tham gia cuộc họp của câu lạc bộ thiên tài, Lâm Huyền đã hỏi về thời điểm mình sẽ chết, và Einstein đã đưa ra thời gian chính xác đến từng giây. 17 phút 21 giây. Thực tế đã chứng minh rằng ông ấy đúng. Nếu lúc đó hắn không hỏi câu này và ngoan ngoãn ở nhà, thích khách thời không số 17 chắc chắn sẽ xông vào phòng và giết hắn. Dựa vào thời gian chiếc taxi đến trước cửa khu chung cư, thì gần như chính xác là 17 phút để tìm ra hắn. Nhưng cuối cùng tôi vẫn sống sót. Lâm Huyền tiếp tục thử, ngay điều đó có nghĩa là, dù ông có nhìn thấy tương lai, thì vào lúc đó nó là thật, nhưng chính ông cũng từng nói rằng tương lai vốn dĩ chưa được định đoạt và có thể bị can thiệp để thay đổi. Việc thay đổi tương lai đó cũng là lý do chúng ta thành lập câu lạc bộ thiên tài và cố gắng hết mình. Vì vậy, nói ngược lại, ngay cả khi ông nhìn thấy một tương lai tươi sáng và đẹp đẽ nhất, nhưng nếu một ngày nào đó tương lai lại thay đổi, hiệu ứng cánh bướm thời không xảy ra, và tương lai của nhân loại lại bị đẩy vào diệt vong thì sao? Chẳng lẽ khi đó chúng ta lại phải tập hợp lại, tổ chức họp thêm lần nữa, một lần nữa cố gắng tìm ra con đường đúng đắn, để khôi phục lại tương lai tươi đẹp đã mất? Vòng lặp này đến bao giờ mới kết thúc? Lâm Huyền nói xong. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào Einstein, cố gắng bắt lấy bất kỳ thông tin nào từ từng cử động của ông. Đáng tiếc, hắn không thành công. Người đàn ông già nua đối diện vẫn bất động như núi. Ông ấy chống hai cánh tay khô gầy lên hai bên ghế da và chậm rãi đứng dậy. Rồi cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, Rin. Ông đứng thẳng người, nhìn Lâm Huyền từ trên cao. Rồi tương lai đã không còn thay đổi nữa, mọi khả năng đã biến mất. Giờ đây, đây chính là tương lai duy nhất. Nói xong, ông là một cử chỉ tiễn khách. Phần hỏi đáp đã kết thúc, Rin, cậu có thể rời đi rồi. Là thành viên của câu lạc bộ thiên tài, các cậu đã thành công, không cần phải lo lắng, không cần phải bận tâm, không cần phải nghi ngờ. Các cậu đã mang đến tương lai tươi đẹp nhất cho nhân loại, xứng đáng với danh hiệu đấng cứu thế. Lâm Huyền cũng chậm rãi đứng dậy khỏi chiếc ghế da. Những lời nói của Einstein đầy quyết đoán và chắc nịch. Có vẻ như Einstein thực sự rất tự tin. Nhưng Lâm Huyền cũng có sự tự tin của riêng mình. Hắn cảm thấy may mắn vì đã không trực tiếp hỏi về Trương Vũ Thiến và Sở An Tình. Hắn không tin rằng tương lai không thể thay đổi. Hắn cũng không tin vào lời Einstein nói rằng tương lai của nhân loại đã bị khóa chặt. Nếu thực sự có thể khóa chặt tương lai, thì tại sao Hoàng Tước lại từ bỏ tất cả để quay về quá khứ, dùng cả mạng sống để dạy cho hắn bài học cuối cùng? Tại sao Triệu Anh Quân lại biến thành tượng ngọc trong thành phố trên không Rinh? Cô độc chờ đợi hắn suốt 600 năm. Tại sao Sở An Tình lại khóc nức nở sau khi chạm vào hạt thời không, nhưng vẫn kiên cường và dũng cảm để bắt giữ hạt thời không, viết cho hắn những mẫu giấy nhỏ? Tất cả mọi người đã nỗ lực và hy sinh như vậy, chẳng phải là để thay đổi tương lai sao? Ý nghĩa của tương lai chính là sự thay đổi. Tạm biệt, Einstein. Lâm Huyền quay người, bước về phía đại sảnh vàng rực bên ngoài. Khi đến cửa hắn quay lại, nhìn người đàn ông gầy gò và cô đơn trước ánh lửa trong lò sưởi. Về tương lai, chúng ta sẽ còn gặp lại chứ? Lần này Einstein không trả lời. Lâm Huyền lại quay người, bước ra khỏi cửa. Hắn đi qua đại sảnh vàng rực. Đẩy cửa đôi màu nâu. Bước trên tấm thảm len mềm mại. Hắn bước nhanh về phía trước, đến điểm bắt đầu, nơi hắn lần đầu tiên đặt chân đến câu lạc bộ thiên tài. Tay phải hắn đưa lên mặt, tháo kính VR xuống. Trở lại thực tại. Phòng làm việc ngập tràn ánh sáng. Bên cạnh vang lên tiếng ngáy ngày càng lớn của chú chó phốc sóc VV, từ bếp đối diện có một luồng ánh sáng ấm áp vàng vọt, đó là ánh sáng từ hộp giữ ấm sữa nóng. Đây là nhà của Triệu Anh Quân, là hiện thực của Lâm Huyền. Hắn đi vào bếp, uống ừng ực ly sữa nóng, rồi trở lại phòng làm việc, bắt đầu suy nghĩ về khả năng Einstein nói dối là rất nhỏ. Lâm Huyền xoay chiếc bút trong tay, nhẹ giọng nói, giờ chỉ dựa vào việc nói dối thì không thể lừa được nhiều thiên tài thông minh như vậy, và cũng không thể duy trì một trò lừa đảo trong hàng chục năm mà không bị phát hiện. Mình nghiêng về khả năng rằng Einstein đã nhìn thấy một tương lai giả. Chương 1618, tương lai duy nhất, 3. Nhưng điều khó phân biệt là, tương lai mà Einstein nhìn thấy không hoàn toàn là giả. Qua những câu hỏi trong câu lạc bộ thiên tài, có thể thấy rằng hầu hết các câu hỏi đều có thể nhận được câu trả lời đúng và thật. Chỉ có điều là về kết cục cuối cùng của nhân loại và tình hình ở khoảnh khắc cuối cùng của ngày tận thế, những gì Einstein nhìn thấy là không đủ chân thực. Liệu có khả năng Einstein cũng đã bị lừa không? Chẳng lẽ có ai đó đã chiếm đoạt não bộ của Einstein, khiến ông ấy thấy một tương lai hư cấu để dẫn dắt ông ấy đi theo con đường sai lầm? Không thể phủ nhận. Lâm Huyền bỗng dưng bừng tỉnh. Điều này thật sự có thể. Nếu tương lai mà Einstein nhìn thấy hoàn toàn ngược lại với sự thật, thì chẳng phải điều đó có nghĩa là các thành viên của câu lạc bộ thiên tài, khi bị dẫn dắt theo hướng sai lầm, sẽ chỉ làm cho thế giới ngày càng tồi tệ hơn, cuối cùng sẽ hủy diệt hoàn toàn nền văn minh nhân loại. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Trong giấc mơ thứ 9 mà Lâm Huyền nhìn thấy, có vẻ như nhân loại đã thực sự bị diệt vong, nhưng cũng không có người ngoài hành tinh đến chiếm đóng, cũng không thấy dấu vết của chiến tranh hay âm mưu. Chỉ đơn thuần là sự hủy diệt của loài người. Vậy thì có cần thiết không? Rối rắm quá. Lâm Huyền lắc đầu. Cảm giác như suy nghĩ của hắn ngày càng rối, giống như một cuộn len bị rối tung lên. Chỉ thiếu một điểm mấu chốt, một sợi dây dẫn chính, là có thể kết nối tất cả những bí ẩn lại với nhau và làm rõ mọi chuyện. Nhưng sợi dây dẫn quan trọng nhất này là gì đây? Dù sao, trước tiên hãy thử thay đổi tương lai, để đường dây thế giới lại một lần nữa dịch chuyển. Lâm Huyền quyết định tiếp cận vấn đề từ góc độ này. Einstein nói rằng tương lai đã trở thành duy nhất và không thể thay đổi, vậy nếu hắn có thể làm cho tương lai thế giới thay đổi lần nữa, thì sẽ chứng minh rằng Einstein đã sai. Đồng thời, hắn đã khám phá giấc mơ thứ 9 quá lâu mà không thu được gì. Không tìm thấy người sống, không tìm thấy thông tin, không tìm thấy manh mối, vì vậy, cũng không cần tiếp tục lãng phí thời gian trong giấc mơ vô giá trị này. Hãy tìm cách bước vào giấc mơ thứ 10. Lâm Huyền nheo mắt lại. Thay đổi thì mới thông, không thay đổi thì sẽ diệt vong. Đã đến lúc chủ động kích hoạt sự dịch chuyển của đường dây thế giới rồi. Ngày hôm sau, Lâm Huyền cầm bản vẽ kỹ thuật của thiết bị xuyên thời không với độ hoàn thiện 95% đến gặp Lưu Phong. Phòng thí nghiệm liên hợp Trinh tại Đại học Đông Hải. Lưu Phong liên tục lật các trang trên máy tính, miệng không ngớt lời khen ngợi, thiên tài, thực sự quá thiên tài. Thật khó tin rằng cấu trúc này lại có thể do trí óc con người nghĩ ra. Đây rốt cuộc là kiệt tác của vị thiên tài nào vậy? Ngàn năm có một, không, đúng hơn là kỳ tích vạn năm có một. Điều đó không quan trọng. Lâm Huyền phẩy tay, dục Lưu Phong xem nhanh, anh xem thử, 5% còn lại liệu có thể hoàn thiện không? Không có vấn đề lớn. Lưu Phong nói, vì phần cốt lõi đã được mô tả rất chi tiết, lý thuyết cũng hoàn chỉnh và nhất quán, 5% còn lại, chẳng qua chỉ là vấn đề về mô đun nguồn và tương tác năng lượng, vẫn có rất nhiều phương án thay thế. Thực ra, vấn đề lớn nhất vẫn là chất astatin 339, một vật chất không thể tồn tại trong vũ trụ này. Theo lời cậu, ngôi sao chổi từ không gian khác kia sẽ chỉ đến trái đất vào năm 2234, điều đó có nghĩa là, dù có chế tạo xong thiết bị xuyên thời không vào ngày mai hay 200 năm sau, cũng không có gì khác biệt. Dù sao thì, mặc dù chúng ta có hạt thời không trạng thái liên kết, nhưng nếu không chế tạo được mô đun hiệu chỉnh cốt lõi, thiết bị xuyên thời không sẽ không thể hoạt động. Anh ta quay đầu lại. Nhìn vào chiếc đồng hồ thời không vẫn hiển thị con số 0.0001764, không hề thay đổi. Có lẽ đây chính là lý do tại sao con số trên đồng hồ thời không không thay đổi, độ cong thời không không thay đổi, và đường dây thế giới không có sự dịch chuyển. Lâm Huyền tiến lên, cầm lấy đồng hồ thời không, ý anh là, vì điểm neo không thể đảo ngược vẫn chưa được hình thành. Lưu Phong gật đầu, có lẽ là vậy, vì nếu không đợi đến khi sao chổi đến vào năm 2234, thiết bị xuyên thời không thực chất chỉ là một đống sắt vụn. Tuy nhiên lần này Lâm Huyền lại không đồng tình với quan điểm này. Hắn nhớ lại lời của Einstein, tương lai đã không còn thay đổi nữa, mọi khả năng đã biến mất, giờ đây chính là tương lai duy nhất. Hắn quay người lại. Nhìn Lưu Phong, thì thực ra, vẫn còn một khả năng khác. Hắn mím môi, nhẹ giọng nói, kể có thể lần này, đường dây thế giới 0.0001764 quá bền vững, quá mạnh mẽ đến mức chỉ riêng việc phát minh ra thiết bị xuyên thời không là không đủ để vượt qua độ đàn hồi của thời không. Hả? Lưu Phong chớp mắt, các Các bạn đang nghe truyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.vip. Chương 1619, tương lai duy nhất, 4. Vậy thì độ đàn hồi này phải cứng cỡ nào chứ? Không còn là lò xo nữa, mà là thép cứng rồi. Tuy nhiên, Lưu Phong xoa cằm, suy nghĩ, ý tưởng này của cậu cũng không phải là không có khả năng. Nếu tương lai thực sự có một lực lượng không thể tránh khỏi, vô cùng mạnh mẽ, thì có vẻ như mọi nỗ lực hiện tại đều vô ích. Đúng vậy. Lâm Huyền kéo một chiếc ghế ngồi xuống, đó chính là điều tôi muốn nói. Có lẽ Einstein tự tin rằng đường dây thế giới sẽ không thay đổi nữa, tất cả các khả năng đều thu hẹp lại thành một tương lai duy nhất, vì siêu thảm họa vào năm 2600 có thể xóa sổ mọi thứ. Tất nhiên tương lai mà Einstein nhìn thấy không phải là một trái đất trống rỗng, mà là một siêu nền văn minh cực kỳ phồn hoa. Nhưng nguyên lý thì vẫn như nhau. Tuy nhiên, luôn có cách để vượt qua sự đàn hồi. Lâm Huyền không từ bỏ, ngẩng đầu lên nói, nếu thiết bị xuyên thời không thể sử dụng, thì chỉ còn cách trông chờ vào mũ điện kích não của Đỗ Giao thôi. Một khi chiếc mũ này được phát minh thành công, nó sẽ có thể khắc phục hoàn toàn tác dụng phụ của giấc ngủ đông dài hạn, và có khả năng sẽ gây ra tác động lớn đến quỹ đạo của tương lai, rất có thể dẫn đến sự dịch chuyển của đường dây thế giới. Nói xong, Lâm Huyền dự định đến viện nghiên cứu của Đỗ Giao để xem tình hình. Hắn đứng dậy và chào tạm biệt Lưu Phong. Vậy anh tiếp tục nghiên cứu bản vẽ kỹ thuật của thiết bị xuyên thời không đi, xem có thể sớm hoàn thiện nó không. Sau đó Lâm Huyền xuống lầu, ngồi xe chuyên dụng đến viện nghiên cứu nơi Đỗ Giao đang làm việc. Sau khi tìm hiểu tình hình, hắn phát hiện rằng nghiên cứu của Đỗ Giao không mấy suôn sẻ. Vẫn đang thử nghiệm. Đỗ Giao mặc áo blue trắng, tóc búi gọn, lắc đầu nói, cần phải kiên nhẫn, Lâm Huyền. Nghiên cứu khoa học là như vậy, ai cũng có thể mơ mộng về những ý tưởng táo bạo và tiên tiến. Nhưng điểm khó khăn là làm thế nào để biến những ý tưởng bay bổng đó thành hiện thực. Về phương diện này, có lẽ cần đến một chút may mắn, hoặc một khoảnh khắc lóe sáng tình cờ mà không thể cầu được. Lâm Huyền không có bất kỳ lời thúc giục nào, không sao, tôi chỉ đến xem thôi. Nghiên cứu khoa học vốn không thể thành công trong một sớm một chiều, chúng ta đã đứng trên vai những người khổng lồ, như thế cũng đã rất may mắn rồi. Hiện tại Lâm Huyền chỉ còn lại một con át chủ bài duy nhất là Đỗ Giao. Nếu ngay cả phát minh mang tính đột phá này cũng không thể khiến đường dây thế giới dịch chuyển, thì thật sự không còn cách nào khác. Thời gian trôi qua, Lâm Huyền vẫn tiếp tục chìm vào giấc mơ 12 giờ mỗi ngày, lái xe máy đi khắp nơi để khám phá. Nhưng càng khám phá, hắn càng tuyệt vọng, càng khám phá, hắn càng lo lắng. Giấc mơ trước đây là nguồn cung cấp thông tin và tài nguyên quan trọng cho hắn. Ngay cả trong giấc mơ thứ tư, nơi hắn bị bao vây ngay từ khi sinh ra, cũng vẫn cung cấp cho hắn một số manh mối để phá vỡ thế cục. Nhưng trong giấc mơ thứ 9, nơi nhân loại đã hoàn toàn tuyệt chủng, không có cách nào cung cấp cho Lâm Huyền bất kỳ sự trợ giúp nào. Cuộc họp của câu lạc bộ thiên tài cũng thực sự đã bị hủy bỏ hoàn toàn. Dù là bất kỳ lúc nào, thậm chí là nửa đêm ngày một hàng tháng, khi hắn cố gắng sử dụng huy hiệu vàng của câu lạc bộ thiên tài, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Có lẽ, Einstein đã đóng cửa hệ thống và máy chủ của câu lạc bộ thiên tài, không còn khả năng kết nối nữa. Cảm giác này thật khó chịu, không có cách nào thu thập thông tin từ giấc mơ, không có khả năng làm cho đường dây thế giới dịch chuyển, cũng không thể thông qua câu lạc bộ thiên tài để biết được tình hình của những người khác. Hắn gần như rơi vào trạng thái bế tắc. Thu qua đông đến. Tiếng chuông giao thừa năm 2025 vang lên, tiếp theo là Tết Nguyên Đán. Bụng của Triệu Anh Quân ngày càng lớn, thời điểm sinh của Tiểu Ngu Hề càng đến gần, đây cũng là điều duy nhất có thể xoa dịu tâm trạng của Lâm Huyền. Tiểu Ngu Hề phát triển rất tốt, cũng rất hiếu động, thường xuyên cựa quậy trong bụng Triệu Anh Quân. Đúng là mầm mống tốt để luyện võ, ha ha. Bác sĩ siêu âm trong bệnh viện đùa. Điều này khiến Lâm Huyền và Triệu Anh Quân về nhà, nhanh chóng bắt đầu giáo dục thai nhi. Cho con gái thì nên dịu dàng một chút, lần này đừng để phát triển theo hướng đấm đá nữa. Cho bé nghe một chút nhạc đi, hướng dẫn bé theo con đường nghệ thuật và âm nhạc. Hôm ấy ngày 1 tháng 2 năm 2025, vào rạng sáng, 0 giờ 42 phút. Lâm Huyền một lần nữa tỉnh dậy từ giấc mơ. Cả ngày hôm trước, hắn lại lái xe máy đi khắp nơi mà vẫn không tìm thấy gì. Cho đến nay, sau hơn 3 tháng khám phá trong giấc mơ thứ 9, Lâm Huyền đã chấp nhận thực tế rằng nhân loại đã tuyệt chủng. Nhưng vấn đề là hắn không biết làm thế nào để cứu vãn mọi thứ, làm thế nào để thay đổi tất cả. Nghiên cứu về hằng số vũ trụ 42 không có bất kỳ tiến triển nào, cho chương 1620, cả đời vì anh, 1. Nghiên cứu về mũ điện kích não của Đỗ Giao cũng không có bất kỳ đột phá nào. Jax vẫn đang tìm kiếm tung tích của Gauss, Newton,